Bác sĩ Trivago, chương 89, góc truyện audio.com. Bệnh tình của Trivago bắt đầu thuyên giảm. Phát tiên chàng cứ ngây ngô như một đứa trẻ ngớ ngẩn. Không tìm mối liên hệ giữa các đồ vật, không nhớ gì, không ngạc nhiên trước bất cứ điều gì. Mọi sự đều cho qua. Vợ chàng cho chàng ăn bánh mì trắng phết bơ, cho uống nước trà đường và cả cà phê. Chàng quên đứt rằng giữa thời buổi này không thể có những món ăn ấy. Chàng vui sướng thưởng thức món ăn ngon lành như thưởng thức thi ca và chuyện cổ tích. Là những thứ không những được phép mà còn nên sử dụng cho bệnh nhân đang bình phục. Song câu đầu tiên chàng nói, khi bắt đầu hiểu ra, là một câu hỏi, em đào đâu ra các món này thế? Của chú Ipgrap đem đến cả đây. Ipgrap nào, Ipgrap Trivago là ai nhỉ? Ờ hay, thì chú ruột của anh ở ôm, em cùng cha khác mẹ của anh ấy chứ ai? Trong những ngày anh sốt mê man, chú ấy vẫn đến thăm anh, mặc áo da hươu phải không? Đúng, đúng đấy, vậy là trong lúc mê man, anh còn nhận ra được chú ấy à? Chú ấy kể chú ấy đã tình cờ gặp anh ở cầu thang một nhà nào đó. Chú ấy biết anh là ai và định tự giới thiệu, nhưng anh đã làm chú ấy sợ hết vía. Chú ấy quý anh lắm, cứ đọc đi đọc lại tác phẩm của anh, chả hiểu chú ấy đào đâu ra tất cả những món này. Nào gạo, nào nho khô, nào đường, chú ấy lại trở về ôm rồi. Chú ấy mời chúng mình tới đó, chú ấy là một người lạ lùng. Bí ẩn lắm, theo em, chú ấy có mối liên hệ mật thiết gì đó với chính quyền. Chú ấy bảo nên rời khỏi các thành phố lớn trong 1-2 năm. Phải ngồi trên mặt đất một chút, em có tham khảo ý kiến của chú ấy về miền quê của dòng họ Croyge. Chú ấy bảo chỗ ấy được lắm, có thể trồng rau, lại có rừng ngay bên cạnh, chẳng lẽ cứ cúi đầu chịu chết như bầy cừu hay sao? Tháng 4 năm ấy, cả gia đình Trivago lên đường đi về miền Euro, tới khu trang trại Vericino ngày xưa. Ở gần thành phố Euratin, một loại chó cảnh đầu tròn, mõm ngắn, hai loại chó cảnh mình nhỏ, lông dài, bà Ivan Hung Đế, 1530-1584, một xa hoàng có nhiều cải cách và đề ra một chính sách đối nội tàn bạo. Đàn áp hàng loạt nông nô, bốn quốc ước hội nghị là cơ quan lập pháp tối cao của nước Cộng hòa Pháp đầu tiên. Hoạt động từ 1792-1795, gồm ba phái, Girondin, Jacobin và Đầm Lầy, năm chính đảng của giai cấp tiểu tư sản Nga, tồn tại từ 1901 đến 1923. Thời Sa Hoàng là một tổ chức tiến bộ, nhưng từ tháng 7-1917 đứng về phe phản cách mạng, chống chính quyền Xô Viết và bị tan rã vào năm 1923. 6 giờ, V.F. Egan, 1770-1831, triết gia Đức nổi tiếng, tác giả phép biện chứng. 7B. Gross, 1866-1952, triết gia Duy Tâm, sử gia nhà nghiên cứu văn học, nhà hoạt động chính trị. 8 đơn vị đo lường của Nga, tương đương 409, 5 Gia 9 Maria Medlen, theo phúc âm, là người đàn bà tội lỗi đã biết sám hối, hở thành nô đồ trung thành của Kitô, được diễm phúc là người đầu tiên thấy Kitô hồi sinh, được xếp vào hàng thánh, cách chương.